Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2059. Chương 2059. Thái độ chuyển biến. Các ngươi đừng vội, trước hết nghe tiểu huynh đệ nói hết lời. Cái này Thiên Ma Đại Lục đến cùng là cái gì tình huống a? Vẫn là Ngưu Ma Thánh giả so sánh trầm ổn, không có vội vàng nghĩ làm gì, mà là muốn hiểu rõ càng nhiều tình huống lại nói. Hai người ngậm miệng, nhưng là từ trên mặt của bọn hắn, y nguyên còn có thể nhìn ra được, bọn hắn đối cái này đột nhiên xuất hiện Thiên Ma Đại Lục cũng rất là xem thường. Điểm này cũng là không gì đáng trách, nếu như đột nhiên xuất hiện địa phương gọi thần giới cái gì, vậy bọn hắn có thể sẽ có không đồng dạng thái độ. Có thể cái này Thiên Ma Đại Lục mới từ Bạch Vũ Triết trong miệng đạt được tin tức, đơn giản cũng chính là cùng Mê Xuyên Đại Lục không sai biệt lắm địa phương mà thôi. Dựa vào cái gì vượt qua như vậy xa xôi khoảng cách, còn muốn đem bọn hắn Mê Xuyên Đại Lục cường giả đều cho diệt rồi. Bạch Vũ Triết nhìn đám người liếc mắt, tiếp lấy nói ra, căn cứ chúng ta trước mắt đạt được tin tức, Thiên Ma Đại Lục xác thực rất mạnh. Ha ha, mạnh bao nhiêu? Bạch Vũ Triết vừa mới bắt đầu nói, lập tức liền bị Sư Vô Ngạo cắt đứt. Hắn ngược lại là không có cái khác cảm xúc, chỉ là tính cách so sánh gấp mà thôi. Ngưu Ma Thánh giả lập tức trừng mắt liếc hắn một cái, lúc này mới hậm hực im ngay. Bạch Vũ Triết cũng không để ý, tiếp lấy nói ra, Thiên Ma Đại Lục cách cục cùng chúng ta Mê Xuyên Đại Lục không giống. Bên kia là toàn bộ đại lục đều bị một cái thế lực thống trị. Cái kia thế lực tên là Huyền Thiên Cung. Tại Huyền Thiên Cung thống ngự dưới có Bát Đại Điện. Lúc trước ta từ Bát Đại Điện một trong Hắc Ma Điện một vị cường giả trong miệng đạt được tin tức. Chỉ là Hắc Ma Điện, Thánh Khung Cảnh cửu trọng thiên cường giả liền có 8-9 cái tả hữu. Nghe đến đó, kia vội vàng hai người không nói lời nào, trên mặt biểu lộ cũng thoáng có chút cải biến. Còn có tin tức khác sao? Ngưu Ma Thánh giả hỏi tiếp. Bạch Vũ Triết nhẹ gật đầu, tiếp tục nói ra, lúc trước Cửu Long đỉnh xuất thế, tin tưởng chư vị tiền bối hẳn là cũng có cảm ứng được a. Chỉ bất quá về thời gian không kịp. Mấy người gật đầu, mà lại Ngưu Ma Thánh giả trên mặt hơi có chút kinh ngạc. Bởi vì hắn kỳ thật không biết xuất thế thần khí là Cửu Long đỉnh. Bất quá lúc này hắn cũng không có hỏi nhiều. Lúc ấy cuộc chiến tranh đoạt kia, xuất hiện 3 cái Thiên Ma Đại Lục người, đều là cửu trọng thiên cường giả, đoán chừng đều là Hắc Ma Điện người. Một người trong đó thực lực cũng không so với chúng ta Thông Thiên Tháp tháp chủ yếu bao nhiêu. Sơ bộ suy đoán, người kia hẳn là Hắc Ma Điện điện chủ, mà lại Hắc Ma Điện tại Bát Đại Điện bên trong hẳn là chỉ thuộc về Trung Du tiêu chuẩn. Đương nhiên, đây chỉ là vãn bối căn cứ một số tin tức mình làm ra suy đoán. Bạch Vũ Triết sau khi nói xong, nhìn trước mắt mấy vị này phản ứng, Xà Lãnh Tinh cùng Sư Vô Ngạo hai người, từ vừa mới bắt đầu khinh thường, đến bây giờ đã biến thành ngưng trọng. Bọn hắn không có đi hoài nghi Bạch Vũ Triết, Bạch Vũ Triết cũng không phải đồ đần, khoảng cách xa như vậy chạy tới lừa bọn họ có ý nghĩa gì? Bọn hắn cũng không có đi hoài nghi Bạch Vũ Triết đạt được tin tức có phải là chuẩn xác, bởi vì thân là bọn hắn bực này cường giả nơi nào sẽ không biết. Nếu quả thật bị bọn hắn bắt đến người đến bức cung, chỉ có hai kết quả, hoặc là liền không cách nào làm cho đối phương há mồm, hoặc là đạt được tin tức liền sẽ không giả. Bây giờ, bọn hắn hết thảy đến bao nhiêu người? Hơi trầm mặc một trận sau đó, Thiên Hồ Tiên Tử hỏi lần nữa, trước mắt đến người hẳn là còn không nhiều lắm, đại khái vẫn chưa tới 200 người dáng vẻ. Đoán chừng bọn hắn phát hiện những cái kia thượng cổ truyền tống trận còn có không ít vấn đề cần giải quyết. Trước mắt những người này cũng là phân hai phe tới, mỗi một nhóm khoảng cách thời gian hẳn là cần mấy năm.